Anh trai ơi, em yêu anh, chương 12, vâng. Ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, tôi dậy lúc 5:30, nhưng thường ngày tôi đều học bài làm bài tập tiếng Anh cho anh Thiện và làm toán của tôi. Xong, tôi xuống bếp làm trứng chiên và mì ống với cô, tôi thì kêu anh Thiện dậy lúc 5:45, bắt anh Thiện phải mặc đồ lẹ và xuống ăn sáng đi học, tôi thì cũng ríu rít chuẩn bị mặc đồ, soạn sách vở trong ba lô Nhật mà mẹ tôi mua cho tôi từ lâu. Tôi hỏi anh Thiện, cặp anh đâu? Trong kia, em soạn sách vở giùm anh. Đi, hôm nay anh học toán, lý, hóa và anh. Ok, tôi vô phòng soạn sách vở cho anh. Thiện, tôi xuống bếp, tôi tình cờ thấy tay cô Phượng đang chảy máu rất nhiều mà. Cô Phượng chẳng biết, tôi liền lấy bông và băng keo cá nhân đến và khuyên cô. Nên vô phòng nghỉ đi. Ba của anh Thiện nói, cảm ơn con nha Phương. Dạ cô có gì, tôi thấy anh Thiện khóc tôi cũng nghĩ. Anh Thiện vô cùng thương mẹ, tôi tới khuyên, không sao đâu, cô Phượng sẽ khỏi thôi. Em nghĩ là thế, anh Thiện ôm lấy tôi và nói, anh có lỗi với mẹ anh quá. Hồi nhỏ đến, giờ mẹ anh toàn chiều anh hết, đó là sự yêu thương của cô mà. Anh lo, ăn sáng rồi đi học kiếm điểm 10 cho mẹ anh đi. Anh Thiện từ từ ngồi lên bàn ăn và đi, học cùng tôi trên chiếc xe hơi của ba anh Thiện. Tôi toàn nói ba anh Thiện là, chú Dũng nên chú Dũng nói. Phương nói chú Dũng là ba luôn đi. Cho nói thuận tiện, trời ngại, cô Phượng con còn nói là cô, mà, con nói chú là ba đi nha. Vâng, ba, anh Thiện cười và nói, lần thứ 23 anh đi xe hơi đến trường. Dì dì, em đi thường xuyên luôn á, do mẹ anh nói không được khoe khoang. Dì ó họ, em thì thường thôi, con bé này con khoe nữa chớ. Cóc vào, đầu tôi, ui ra, đau quá, hi hi, trên đường đi thì rảnh, nên tôi lấy vở, ra ôn lại bài và xem các bài tập để chút lên bảng khỏi bị quên. Tôi chăm chú, môn toán, tôi chắc hiểu bài đó. Tôi hỏi anh Thiện, bài này sao, em không biết giải, thì lấy phần nào cùng biến thì gom, nó lại trong dấu ngoặc, còn khác thì để yên, anh làm cho em xem đi. Đây nè, x3y9 3x, 32y9, thì nó ra, chấm chấm, x3 3x, 3y9 2y9, nhớ bước, này thu gọn nha, 4x, 33 y9 được chưa, dễ gì mà không biết làm. Ai biết, cảm ơn nha, tốt, tốt, tốt nè, tôi lấy, cây bút chì gỗ cóc ngay đầu anh Thiện. Ba Dũng nói, đừng có giỡn, đang đi trên xem, gần đến, trường rồi sửa soạn lại đi. Dính gì đó anh Thiện lấy ra dùm tôi thì thấy lông chó. Tôi hết hồn, tôi nói là, quăng đi, cô em bị đỏ mặt đó. Anh Thiện cứ nhát tôi, làm tối sợ ba. Dũng nói, Thiện chọc gái nha, làm gì có ba, chọc Phương cho vui, vui cái gì mà vui. Em xuống xe đó, nắm tay xuống nha, MX, bảo anh thấy đó, bảo anh vô trường rồi. Đến trường, tôi bị, anh Thiện nắm tay kéo ra, ai cũng ồ lên và nói, GT, trời, nắm tay kia, chuyện gần lớn, đó, hả, anh sao dị nắm tay em, cho ý nghĩ anh em, còn tôi nữa, anh Chí Thiện nắm tay, kia của tôi, ở đâu ra dị, ở nhà ra. Thiện nắm tay Phương đi si cô, ok, như anh buông ra luôn đi. Một người, nắm đi si rồi, tôi buông tay anh Chí Thiện, tôi và anh, hai tôi, nắm tay nhau mà dô, còn anh Chí Thiện thì khoác tay lên vai. Trường, đăng tin, hot tin Kỳ Phương xin gái được hai chàng hot boy của trường nắm tay. Tôi đăng status, chấm, đâu phải tình yêu nào cũng đẹp, nó sẽ bị tổn thương cho hai phía nên cô biết cách yêu. Tôi hỏi anh Chí Thiện, sao anh nắm tay em đâu có thân, thiết gì với anh thấy em dễ thương nên anh chỉ muốn nắm bàn. Tay đó thôi, ok, cho là thế, bữa sau anh đừng làm, nõa, anh hai em giận đó, thằng đó là anh hai em á hở, vâng, anh hai cô ruột thịt, gì nó anh hai chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì em sống chung một nhà nên nói anh, hai cho thuận tiện, em ở cùng với anh ấy à, vâng, mẹ em đi công tác nên gửi em lên, nhà cô Phượng ở, ỏ thôi em đói bụng anh mua cho, em ăn rồi anh, cảm ơn anh, tôi đi và chị bảo anh và Hương đã chặn. Đường tôi nói, tao có chuyện nói với mày, tôi bị kéo đến nhà kho của trường, gì, nữa đây, chưa sợ tôi oanh à, tôi nói, chuyện gì, thích oanh nhau nữa à, ò thì thích thiệt, chớ hỏi thử có đứa, hăm he cướp bạn trai của tao có đáng oanh cô, chị anh nói, còn một việc nữa, anh Chí Thiện là của, tao đừng có cướp nha, Hương nói, ủa, tôi cướp hờ, hai người có thể nói là cô, cướp đi si cô, không được, tao đang thích Thiện, mày, đừng có xen vô nữa. Hương, ok, tiếp tục sủa đi, Hương bay vô đánh tôi kịp thời ngăn, lại và nói, đâu có dễ bị người khác đánh mình. Chị anh đánh tôi ở đằng sau, tôi cố, Gắng nói, chị đánh tôi thì có vài giây nữa anh Thiện sẽ tìm được đó. Vì trong, áo tôi đang có Bluetooth nhé. Tai tôi cũng gì, nãy giờ hai người nói gì đều đi si anh. Thiện nghe thấy hết, hả, sao có nó được, tao đâu thấy tai, anh Thiện có cái Bluetooth đó đâu. Anh nói, chị không biết anh Thiện đã gắn nó khi, đang thấy chị cô, em đã bị quên vài thứ ở nhà. Em lấy chìa khóa về nhà và lấy, được Bluetooth đó, em đi đó, cái gì đây Phương, Thiện nói, anh cũng có nghe, em nói là em về nhà, đi si à, vâng, em thấy trong cặp em có chìa khóa lạ, tôi bị ngất đi vì chị anh đánh tôi ngất, tôi ngã xuống sàn, anh Thiện nói, mấy em tính làm gì, lấy kính và bẻ, hả, mấy em dám làm cô, dám, tôi dùng cách đó đi Chí Thiện, bỗng nhiên, anh Chí Thiện lao vào từ sau, lưng anh, ôm chị anh và nói, các cô nương nên thay đổi tính cách, đi, anh Chí Thiện bế tôi vào phòng y tế, anh, hai tôi nói, em có sao cô anh, em đang ở đâu đây, y tế, em mệt quá và đang đau ở đầu. Tôi nắm mắt lại và thiết đi. Cách chương.